Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618, huynh đệ tỉ muội. Chẳng lẽ Yến Phong cũng tới? Lúc này rốt cục bắt đầu có người cẩn thận quan sát Yến Phong. Trong lòng mãnh liệt lộp bộp một lần. Thực sự là mù lão tử mắt chó. Như vậy một tôn ôn thần đứng ở trước mặt mình, bản thân thế mà đều không có nhận ra. Còn tốt lão tử mới vừa rồi không có cùng theo một lúc ồn ào. Bằng không thì đắc tội tên ôn thần này. Vậy coi như thảm. Bất quá, nhận ra Yến Phong người là lác đác không có mấy. Rất nhiều người vẫn còn không biết rõ con hàng này đến tột cùng là chỗ nào nhô ra trẻ con miệng con. Hồi sữa, dù sao Yến Phong hai lần đi tới Hoa Kinh. Mặc dù có người từng thấy hắn, nhưng tại chỗ dù sao cũng là số ít. Đối với Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu phách lối, Đường Nghị Phi cũng không tức giận, chỉ là xông Yến Phong mỉm cười. Sau đó đưa tay ra nói, tất cả mọi người là bằng hữu, hiểu lầm mà thôi, cứ tính như vậy, vừa vặn rất tốt. Nhận ra Yến Phong người cảm thấy không có cái gì, mà không có nhận ra hắn, lại cảm thấy Đường Nghị Phi đây là bụng lớn có thể chứa. Không nghĩ chấp nhặt với hắn. Yến Phong đối với Đường Nghị Phi một chút hảo cảm đều không có. Rõ ràng là cái âm hiểm gia hỏa, còn hết lần này tới lần khác muốn làm ra quân tử phong độ sự tình đến. Nhìn xem liền ngán. Đầu tiên, ta không cảm thấy chúng ta là bằng hữu. Thứ nhì, ta cũng không cảm thấy chuyện này là một đợt hiểu lầm. Người nghĩ cứ tính như vậy cũng được. Để cho hai người bọn họ nói xin lỗi đi. Yến Phong tay cũng không có đi nắm Đường Nghị Phi tay, mà là chỉ hướng Đường Tường còn có Lam Hiểu Vũ. Hắn đối với Đường Nghị Phi tràn ngập ác cảm cũng không phải là không có nguyên nhân. Nhìn hắn khó chịu là một mặt, còn có chính là hắn mặc dù không biết Đường Nghị Phi, nhưng lại nhận được Đường gia lão đầu. Tính lên, năm đó Yến gia thảm kịch, Đường gia cũng có phần. Người quá kiêu ngạo. Ta xem ngươi là có chủ tâm muốn tìm cái chết. Đường Tường sắc mặt tái xanh nói. Đường Nghị Phi là Đường gia đại thiếu. Đối ngoại đại biểu chính là Đường gia. Yến Phong trước mặt mọi người không nể mặt Đường Nghị Phi, chính là xem thường hắn Đường gia. Nghị Phi đại ca, tại sao phải cùng thứ người không có tư cách này khách khí? Còn cùng hắn nắm tay, chẳng lẽ sẽ không sợ bẩn tay của ngươi sao? Lam Hiểu Vũ e sợ cho thiên hạ bất loạn nói ra. Tùy theo, đi theo Đường Tường còn có Đường Nghị Phi cùng nhau tới trước những người hầu kia cũng giận. Nói, đúng vậy a, Phi ca, như loại này tiểu ma cả bông nghiền chết đều cảm thấy tốn sức nhi. Tại sao phải khách khí với hắn? Chính là, thật không biết thiên hạ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế mà thả loại người này tiến đến. Chẳng lẽ sẽ không sợ thấp xuống thân phận của chúng ta sao? Không chỉ có như thế. Trước đó những cái kia đã sớm nhìn Yến Phong không vừa mắt ra hòa. Gặp có người dẫn đầu, cũng bắt đầu làm khó dễ. Nhao nhao kêu lên. Chính là, mãnh liệt yêu cầu thiên hạ club người phụ trách đi ra cho một lời giải thích. Đem đuổi hắn ra. Ngoài, chính là, cùng loại người này cùng một chỗ thật sự là quá thấp kém. Đầu tiên, Yến Phong lúc đi vào cái kia thân cách ăn mặc liền đã để cho người ta cảm thấy hắn là cái tiểu ma cà bông. Thứ nhì, hắn vừa tiến đến chính là để cho mì thịt bò, lại là muốn bánh nướng hỗn độn. Cái này khiến đám người càng thêm khẳng định hắn là một cái tiểu ma cà bông. Cuối cùng, Yến Phong mảy may không cho Đường ra mặt mũi. Cái này khiến đám người nhận định hắn không chỉ có là một cái tiểu ma cà bông, còn là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Không sợ chết trẻ con miệng còn hôi sữa. Có thể tiến đến thiên hạ, chính là tượng trưng thân phận. Bọn họ là Hoa Kinh đỉnh cấp quyền quý, sao có thể dễ dàng tha thứ bản thân cùng loại này bất nhập lưu người lăn lộn cùng một chỗ đâu. Trong nội thất, trông thấy lớn trong màn hình kiếm bạt nỗ trương tư thế. Cái kia cái trẻ tuổi nữ nhân nói, ai u, tình huống giống như có chút không tốt lắm a. Chúng ta là không phải ứng nên đi ra ngoài một chút, miễn cho đám người kia đem chúng ta thiên hạ cao ốc phá hủy. Tuổi tác hơi lớn hơn nữ tử lại khẽ nói, không vội, còn có một cái nhân vật chính không có tới. Bất quá hắn lập tức phải đến. Quả nhiên, đúng lúc này, câu lạc bộ đại môn lần nữa bị mở ra. Một đôi nam nữ trẻ tuổi tại một đám thanh niên nam nữ ủng hộ dưới. Giống như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, đi vào trong đại sảnh, làm người thanh niên kia xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong thời điểm. Lúc đầu tiếng động lớn nháo tràng diện lập tức biến yên tĩnh. Cơ hồ là ánh mắt mọi người đều đầu nhập bắn tới. Đủ loại cực nóng, sùng bái, hâm mộ, đan vào một chỗ, là thái tử. Có người kích động nói ra thân phận của người đến. Đến chính là Hoa Thanh Phong. Cả người đứng ở nơi đó, liền giống như một vương giả trẻ tuổi đồng dạng, đang tiếp thụ hắn người sùng bái cuồng nhiệt chú mục. Yến Phong liếc liếc miệng. Mẹ, đây chính là trong truyền thuyết vương bát chi khí sao? Nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh liền chuyển di tại Hoa Thanh Phong bên cạnh thiếu nữ kia trên người. Trong lòng hung hăng khẽ nhăn một cái. Nữ nhân đều là nhạy cảm. Niếp Khuynh Thành lập tức liền phát hiện Yến Phong tâm tình chập chờn. Vươn tay cầm bàn tay của hắn. Niếp Khuynh Thành trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nàng cảm giác được Yến Phong lại dùng lực, cơ hồ bóp nát bàn tay của nàng. Nhưng nàng y nguyên quan trọng hàm răng để cho mình không muốn kêu thành tiếng. Yến Phong cũng rất nhanh liền đã nhận ra Niếp Khuynh Thành thống khổ. Quay đầu trên mặt xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Niếp Khuynh Thành khẽ mỉm cười lắc đầu. Cảm giác được trên bàn tay truyền đến một cỗ dòng khí nóng rực. Trên tay thống khổ lập tức làm dịu. Hoa Thanh Phong vừa vào đại sảnh liền phát hiện bầu không khí có chút không quá đúng. Đi tới, mỉm cười nói. Hai vị, các ngươi có phải hay không đã xảy ra chút gì hiểu lầm? Cho ta một bộ mặt. Cứ tính như vậy, không nên để cho chủ nhà hôm nay khó xử. Gặp liền Hoa Thanh Phong đều đi ra điều giải. Tất cả mọi người cảm thấy việc này khả năng liền đã qua một đoạn thời gian. Ai sẽ liền Hoa Thanh Phong mặt mũi cũng không chịu cho đâu. Trừ phi hắn không muốn sống. Ai ngờ Yến Phong lại liếc mắt nhìn. Âm dương quái khí nói ra. Người con mẹ nó tính là cái gì a? Lão tử dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Hai người vốn là quan hệ thù địch. Lại thêm lần trước Hoa Thanh Vũ sự tình. Yến Phong ngay cả muốn làm một tuồng kịch, cho Hoa Thanh Phong một cái sắc mặt tốt đều làm không được. Tê, toàn trường lập tức một trận ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Lần này bọn họ không phải cảm giác Yến Phong điên, mà là cảm giác mình muốn điên rồi. Hắn nhất định là không biết Hoa Thanh Phong, không biết thái tử. Đúng, nhất định là như vậy. Bằng không mà nói, không ai dám dạng này nói chuyện với Hoa Thanh Phong. Tất nhiên dạng này, vậy liền không cần cho ta mặt mũi, coi như là cho chủ nhà một bộ mặt, vừa vặn rất tốt. Hoa Thanh Phong trên mặt tiểu dung không thay đổi, tại trong mắt người khác, giống như vô luận là từ lúc nào, Hoa Thanh Phong trên mặt đều mang theo hòa ái dễ gần mỉm cười. Mặc dù biết hắn đồng dạng sẽ làm ra rất tàn khốc sự tình đến, Yến Phong lạnh rên một tiếng, nói. Chúa mặt mũi của người ta là cấp cho. Việc này tựa như được rồi. Nhưng ta con mẹ nó chính là nhìn ngươi họ Hoa khó chịu. Việc này không xong. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Gia hỏa này nhận biết Hoa Thanh Phong. Thế nhưng là tất nhiên nhận biết Hoa Thanh Phong. Tại sao còn muốn cùng hắn đối với hắn làm? Hắn là không sợ chết. Còn là thật không sợ Hoa Thanh Phong. Có lúc thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chủ nhân bị đụng phải, còn không hề tức giận, làm nô tài liền đã không nhìn nổi, đụng tới Diễu Võ Dương Oai. Lúc này, đi theo Hoa Thanh Phong cùng nhau tới trước thái tử đảng liền bạo giận lên. Chỉ Yến Phong cái mũi mắng, mẹ, ngươi là cái thá gì? Thái tử đi ra điều giải là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Ngươi con mẹ nó không muốn không biết tốt xấu, cẩn thận ngày mai chết như thế nào đều không biết. Một cỗ khí tức âm lãnh đột nhiên bạo phát ra. Trong đại sảnh bầu không khí lập tức phát sinh biến hóa. Có ít người rụt cổ một cái ngồi vào nơi hẻo lánh. Đây là muốn có chuyện lớn đã xảy ra. Ngay tại Yến Phong đã theo lại không ở sát cơ thời điểm. Đại môn lại mở ra. Một cái thật lớn anh tuấn thanh niên mang theo một đám thanh niên nam nữ đi đến. cười lạnh nói, ngươi nói hắn là cái gì? Vậy ngươi lại là cái gì? Hoa Thanh Phong, ngươi rất ưa thích cho người mặt mũi có phải hay không? Vậy ngươi cho ta một bộ mặt thử xem. Là Trang Lâu, có người kêu lên, giống như Đường Nghị Phi. Nhà cái Trang Lâu tại Hoa Kinh thân phận bối cảnh hiền hách. Thực lực siêu cường, uy danh khoảng chừng Hoa Thanh Phong dưới một người. Rất nhiều người đều cảm thấy có trò hay phải xem. Hoa Kinh mấy cái đứng đầu nhất đại thiếu gia hôm nay một hơi đếm rồi ba cái. Hơn nữa còn là Dương Cung Bạt Kiếm. Đây là muốn đụng đụng tiết tấu a. Từ đầu đến cuối, đều có một đường ánh mắt phức tạp đều đang nhìn chăm chú Yến Phong. Trông thấy chàng diện biến thành bộ dáng như hiện tại, không biết là sợ hãi, phân rõ, xấu hổ, hay là có nguyên nhân khác. Rốt cục đứng dậy, ta không quản ngươi theo ta ca ở giữa có mâu thuẫn gì. Nhưng chúng ta đã từng dù sao cũng là bằng hữu, hôm nay coi như xong được không? Đã từng là bằng hữu. Yến Phong cảm giác được có một chút hôn mê, chằm chằm lên trước mắt Hoa Thanh Vũ, trên mặt lộ ra vẻ cười thảm, nói, tốt, thì nhìn ở chúng ta đã từng là bằng hữu mặt mũi của. Hôm nay coi như xong, trông thấy Yến Phong trên mặt thê thảm, Trang Lâu trên mặt có chút không đành lòng, đứng ra nói, Tiểu Vũ, ngươi không thể dạng này, ngươi có biết hay không ngươi cùng hắn. Người con mẹ nó câm miệng cho lão tử. Yến Phong đột nhiên rít lên một tiếng, cắt đứt Trang Lâu lời kế tiếp. Trang Lâu nhìn về phía Yến Phong, phát hiện hắn nhìn về phía mình trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Thở dài một cái, không nói thêm gì nữa. Một tia âm độc từ Hoa Thanh Phong trong mắt lóe lên liền biến mất. Hơi sau khi cười xong quay người đi ra. Đường Nghị Phi mặt không thay đổi lôi kéo một mặt oán độc Đường Tường cũng đi ra. Cái kia chút chuẩn bị xem kịch vui người đều là khuôn mặt phiền muộn. Chuyện này cứ như vậy kết thúc. Ta dựa vào, lão tử còn tưởng rằng có vở kịch có thể thấy thế nào. Lãng phí không lão tử tâm tình kích động. Cùng lúc đó, rất nhiều người đều đang bắt đầu suy đoán bắt đầu thân phận của Yến Phong đứng lên. Nếu biết thân phận của Hoa Thanh Phong, còn chuyên môn cùng hắn đối nghịch, nói rõ hắn không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Vậy hắn đến tột cùng là ai? Đúng lúc này, Trang Lâu vung tay lên. Vừa rồi cùng hắn cùng đi đám kia thanh niên nam nữ lập tức vây quanh. Mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Yến Phong. Mẹ nhà hắn, ngày bình thường không phải luôn luôn la hét muốn gặp lão đại sao? Làm sao hiện tại cũng câm? Trang Lâu mắng. Gặp trước mắt đám người kia trong mắt vẻ mặt kích động, Yến Phong cũng bị lây bệnh. Mẹ, ai nói lão tử so ra kém Hoa Thanh Phong? Lão tử tại Hoa Kinh đã sớm có một đám có thể đồng sinh cộng tử huynh đệ tỉ muội. Không quản đối mặt mình là bọn hắn, bọn họ nhất định sẽ cùng sau lưng tự mình, không rời không bỏ. Các huynh đệ tỉ muội, các ngươi khỏe à? Yến Phong nói. Lúc đầu cho rằng đám người kia nhiệt tình chạy tới ôm đầu khóc giống. Oa oa gọi hô hào lão đại. Ai biết bọn họ đột nhiên sắc mặt quét ngang. Nói, mẹ, các huynh đệ tỉ muội, hỗn đản này vừa đi liền không có ý. Hại mọi người lo lắng sợ hãi. Hôm nay không phải phải thật tốt dạy dỗ một chút hắn không thể. Chính là, ngoài miệng nói là lão đại của chúng ta, lại không coi chúng ta là huynh đệ. Đánh hắn, có người một cước đem Yến Phong đạp té xuống đất bên trên. Một đám người cùng nhau tiến lên, quyền đấm cước đá, một bên đánh còn vừa hùng hùng hổ hổ. Bảo ngươi cùng lão tử chơi mất tích, dựa vào, đều người lớn như vậy, còn như thế không hiểu chuyện, đáng đời ngươi bị đánh. Yến Phong bị đặt ở phía dưới cùng nhất một trận quần ẩu. Tiếng kêu rên liên hồi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Các huynh đệ, ta sai rồi, lần sau ta cũng không dám nữa. Ra tay nhẹ một chút con a. Dựa vào, ai đạp ta bẹn đùi nhi. A hổ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi chờ ta, ai u, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,